Hoàng thượng, nương nương xác chết vùng dậy rồi. Chương 238. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đến quan hệ của Mạnh Lâm Thanh với Sở Nam Phong thật nực cười. Hai người thành thân nhiều năm, thực ra chưa từng có quan hệ thân mật, ngoại trừ lần Sở Nam Phong bị hạ dược. Và chính lần duy nhất đó, Mạnh Lâm Thanh đã mang thai, sau đó không còn lần nào nữa. Bởi vì chuyện hạ dược từ đầu đến cuối chỉ là hiểu lầm. Sở Nam Phong cho rằng Mạnh Lâm Thanh có ý đồ xấu, không từ thủ đoạn để đạt được mục đích, thậm chí hạ dược hắn, tâm địa độc ác. Vì vậy, vào ngày hôm sau khi bị sủng hạnh, Mạnh Lâm Thanh bị đày vào lãnh cung. Không buồn cười sao? Nói ra thì, việc hạ dược không phải do Mạnh Lâm Thanh làm, còn ai là người đứng sau thì nàng cũng không biết. Nhưng cẩu nam nhân kia thậm chí không điều tra, trực tiếp xác định là nàng. Đây là kiểu gì? Ngay cả sự tôn trọng tối thiểu cũng không có. Từ đó về sau Mạnh Lâm Thanh hoàn toàn tuyệt vọng với Sở Nam Phong. Buồn bã ở lại lãnh cung, lười quan tâm đến mọi chuyện. Vì vậy hôm nay khi nghe kết quả điều tra của 138, Mạnh Lâm Thanh mới thấy nó nực cười đến vậy. Cẩu nam nhân thích nàng, e rằng hắn bị điên rồi. Nếu thật sự Thái Hậu tìm được một đám cô nương giống nàng đưa vào cung, không biết cẩu nam nhân đó sẽ có biểu cảm thế nào? Hắn sẽ không thấy khó chịu sao? Thái Hậu đi bước này, e rằng sẽ thất vọng rồi. Thời gian trôi qua, ba đứa nhỏ sắp tròn một tuổi. Thiếu gia, sắp đến sinh thần của bọn trẻ rồi. Đến lúc đó chúng ta có ăn mừng không? Trương bà tử hỏi trước. Dù sao Mạnh Lâm Thanh cũng có thân phận đặc biệt. Việc có nên ăn mừng sinh thần cho bọn trẻ hay không cần phải cẩn thận. Tất nhiên là phải ăn mừng. Mạnh Lâm Thanh suy nghĩ đơn giản. Dù gì phế hậu đã xê, hát, ế, tê cùng với ba hài tử. Không ai biết nàng chưa xê, hát, ế, tê lại còn sinh được hài tử. Vì vậy, các con hoàn toàn an toàn. Ăn mừng sinh thần cho chúng là điều tất yếu. Về việc cụ thể sẽ làm thế nào, để ta suy nghĩ thêm. Mạnh Lâm Thanh nói, được, nhưng thiếu gia nếu quyết định rồi, phải báo trước để chúng ta chuẩn bị. Trương bà tử nói, ba đứa trẻ bây giờ ngoài việc bập bẹ, đã có thể nói được một vài từ đơn giản. Từ nói nhiều nhất là gọi, cha, trời biết lần đầu tiên nghe đại bảo gọi, cha. Mạnh Lâm Thanh vui đến nhường nào. Đó là trải nghiệm mà nàng chưa từng có. Tử Ngọc, ngươi nghe thấy không? Đại bảo gọi cha rồi. Lần đầu tiên Mạnh Lâm Thanh lộ ra vẻ mặt phấn khích như vậy. Nghe thấy rồi thiếu gia. Không chỉ đại bảo gọi, nhị bảo cũng gọi nữa. Nhị bảo gọi rồi sao? Mạnh Lâm Thanh thắc mắc. Ba đứa trẻ vốn thích chơi đùa với nhau, nghe thấy đại bảo gọi cha, nhị bảo liền bắt chước gọi theo. Nhưng lúc đó Mạnh Lâm Thanh còn đang chìm đắm trong tiếng cha của đại bảo, nên không để ý đến tiếng gọi của nhị bảo. Nhị bảo ngoan, gọi lại một lần nữa. Lần này cha nghe kỹ đây. Mạnh Lâm Thanh phấn khích nhìn nhị bảo. Tử Ngọc đột nhiên cảm thấy hơi chua xót. Thực ra thiếu gia cũng rất đáng thương, phải bị gọi là cha. Nhưng chính Mạnh Lâm Thanh lại không thấy có gì phải thương hại. Dù là nương hay cha, nàng đều là người chăm sóc các con, chỉ là một cách xưng hô, không cần chấp nhất quá nhiều. Gọi đi nào, nhị bảo. Mạnh Lâm Thanh nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nhị bảo, ánh mắt đầy mong đợi nhìn cậu. Nhị bảo cười, khuôn mặt nhỏ xinh như một bông hoa, giọng ngọng nghịu, cha. Mạnh Lâm Thanh vui vẻ đáp lại. Sau khi đại bảo và nhị bảo gọi cha, Mạnh Lâm Thanh tất nhiên muốn nghe tam bảo gọi thêm lần nữa. Nhưng tiểu bảo bối này thì cứ ngơ ngác cười ngốc. Còn tiếng cha thì cứ nói không rõ. Cách chương.